Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 372, độc hàng. Vu Tuấn cùng Phạm Bành đến lầu 3 thời điểm. Cùng tại lầu 3 anh Tuấn ca đã đến hiện trường. Những người khác cũng đang từ gian phòng của mình ra, hoặc là chạy tại trên bậc thang. Hoa Nhài chính vịt ngồi sập xuống đất, mặc một thân lỏng lỏng lẻo lẻo áo ngủ sắc vi. Nàng phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, toàn thân run rẩy không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Anh Tuấn ca trầm giọng hỏi. Khê Phán hắn phải chết. Anh Tuấn ca nhanh chân xông vào gian phòng của bọn hắn. Vu Tuấn cùng Phạm Bành cũng mấy bước đi vào theo. Chỉ thấy trên giường rộng lớn, Trương Khê Phán sắc mặt tái nhợt, toàn thân giống rút gân giống như run run không thôi. Một đôi mắt chừng được so Nghiêu Nhãn còn lớn hơn, một mảnh đỏ thắm trên mặt của hắn, trên cổ nổi gân xanh, có đại diện tích đỏ trần. Đây là dưới da chảy máu, bất quá hiển nhiên không phải hắn cùng sắc vi thân mật tạo thành. Hàng đầu thuật, anh Tuấn ca trầm giọng nói. Hắn trúng hàng đầu thuật. Cái gì? Quản gia Lý Thánh Hàn mới vừa vào cửa, liền nghe được cái này tin dữ tin tức, dọa đến hai chân mềm nhũn, lao ra, vậy ngài nhanh mau cứu hắn a. Anh Tuấn ca hỏi, dương của ta, ngươi để ở nơi đâu? Lý Thánh Hàn nghe trong lòng giật mình, toàn thân run rẩy hỏi, cái gì? Dạng cái dương, màu đen, hoa hồng. Lý Thánh Hàn kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xong đời, kia hai cái dương, buổi chiều bị A Lực kéo lấy. Cầu dây đoạn thời điểm, cùng một chỗ tiến vào trong sông bị nước trôi đi. Hắn vốn cho rằng thiếu gia biết việc này, sẽ làm giải thích, cho nên liền không có quản. Hiện tại xem ra, thiếu gia có thể là đem việc này quên. Nếu là ném đi cái gì đồ trọng yếu, làm trễ nải lao ra cứu thiếu gia mệnh, kia hắn không dám tưởng tượng là hậu quả gì a. Dương, cái dương, không có, không có. Anh Tuấn ca nhướng mày, vì cái gì không có? Cái này ta coi là thiếu gia sẽ nói cho ngươi biết. Lý Thánh Hàn lắp bắp nói, cái dương buổi chiều tới thời điểm rơi vào trong nước. Phần trăm sao? Không cần phiên dịch. Vu Tuấn cũng biết đây là một câu lời mắng người, mà lại rất bẩn, hiện tại không có pháp khí, cứu người liền không dễ dàng như vậy. Lý Thánh Hàn nghe trong lòng vui mừng, không dễ dàng, liền mang ý nghĩa còn có biện pháp. Thế là hắn phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất, lao ra, xin ngài nhất định phải mau cứu thiếu gia a. Hiện tại, muốn cứu hắn, biện pháp duy nhất. Anh Tuấn ca nhìn xem nằm ở trên giường, run rẩy không thôi Trương Khê Phán nói, chỉ có tại trong vòng 2 canh giờ, tìm tới thi thuật giả, lấy hắn, tâm đầu huyết, làm thành giải dược, ngươi bây giờ, đi đem tất cả mọi người triệu tập tới. Đúng đúng, ta lập tức đi. Vu Tuấn nghe nhíu mày, cái này hàng đầu sư ngay cả cứu người biện pháp, nghe đều quỷ quái như thế đâu. Cái gọi là lấy tim đầu huyết, cũng không phải là từ trên trái tim quất điểm huyết ý tứ. Kỳ thật chính là muốn đem người đâm chết. Từ vu thuật góc độ tới nói, muốn cũng không phải là một điểm huyết. Tâm đầu huyết mang ý nghĩa một người thần trí, tinh thần, tinh lực chờ chút. Đương nhiên, đây chỉ là phong kiến mê tín thuyết pháp. Không, tại Vu Tuấn xem ra, cái này so với người huyết man đầu loại này ngu muội mê tín càng thêm đáng sợ. Bởi vì cái này cần chủ động đi ra hại một người tính mệnh. Có thể hiểu thành, đây là một loại lấy mạng đổi mạng phương pháp trị liệu. Bất quá trước mắt loại tình huống này, nếu như hắn không xuất thủ, giống như trừ loại phương pháp này, cũng tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Nơi này khoảng cách nội thành nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Hơn nữa còn có một tòa gãy mất cầu dây, Mặc kệ là từ bên ngoài gọi bác sĩ tiến đến, vẫn là đem Trương Khê phán đưa ra ngoài, đều không phải thời gian ngắn có thể làm được. Nói không chừng, trên đường hắn liền chết. Thế là hắn đối Trương Khê phán sử dụng thiên cơ mắt. Ông ông tính danh, Trương Khê phán, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, 1995 năm, ghi chú, 3 giờ sau, bởi vì trúng độc, tốt, trúng độc, Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi tại gian phòng bên trong, dùng điện thoại di động giải rất nhiều liên quan tới hàng đầu thuật đồ vật. Hắn cảm thấy đáng tin nhất thuyết pháp, kỳ thật chính là độc. Chỉ bất quá hàng đầu sư dùng phương thuốc pháp xảo diệu, mà lại độc dược hơn phân nửa lấy từ tự nhiên, tỉ như bọ cạp, rắn độc, con rết các loại, cho nên tất cả mọi người cảm thấy đây là hàng đầu sư hạ hàng đầu. Điều động độc trùng cắn bị hạ xuống đầu người, về phần cái gì đầu ly thể, hắn đánh chết đều sẽ không tin, tựa như hắn nói như vậy. Có khả năng chỉ là lợi dụng thị giác hiệu quả, dọa người, cũng có thể là nghe nhầm đồn bậy, tại truyền bá trên đường bị cố ý khuếch đại cùng quỷ dị hóa. Mà hàng đầu sư tự nhiên mừng rỡ ở đây, cũng sẽ không đứng ra giải thích, cho nên hắn cảm thấy, Trương Khê phán loại tình huống này, rất có thể cùng phía ngoài rắn có quan hệ. Thế là hắn lại đi tới bên cửa sổ bên trên, hướng dưới lầu nhìn lại, kết quả một con rắn cái bóng đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác, vẫn là những cái kia rắn đều chạy. Lúc này Lý Thánh Hàn mang theo một đám quần áo không chỉnh tề người phục vụ, thở hồng hộc chạy tới. Tất cả mọi người đến, một quản gia, hai cái đầu bếp, ba cái nữ hầu, còn có ba cái phụ trách an toàn bảo tiêu. Bảo tiêu lúc đầu có bốn người, trong đó một cái gọi A Lực, buổi chiều sau khi rơi vào trong sông, liền bò lại bờ bên kia, tìm người tới sửa cầu treo, tăng thêm Vu Tuấn ba người, Hoa Nhài hai tỷ muội cùng anh Tuấn ca, hết thảy 15 người. Hiện tại, anh Tuấn ca mục như chim ưng, đảo mắt đám người một vòng, theo trình tự đến thuyết minh. Các ngươi sau buổi cơm tối đều đã làm những gì? Quản gia cùng bảo tiêu những người này ăn cơm về sau chính là quét dọn vệ sinh. Trong lúc đó trừ một cái nữ hầu hướng trên lầu đưa một chuyến nước sôi, những người khác không có đi lên. Anh Tuấn ca đến gian phòng xuất ra ấm nước, rót một chén nước ngửi ngửi, lại liếm liếm, không có vấn đề. Sau đó hắn lại nhìn về phía Vu Tuấn bọn hắn. Chúng ta ăn cơm đều trong phòng. Phạm Hiểu Lỗi nói, không có người đi ra ngoài. Anh Tuấn ca lại nhìn về phía Phạm Bành cùng Vu Tuấn. Bất quá bọn hắn không có trả lời. Ngươi đây, anh Tuấn ca lại trầm giọng hỏi Hoa Nhài. Ta cũng trong phòng, gửi tin tức. Hoa Nhài chỉ Phạm Hiểu Lỗi nói, cùng hắn, Sắc Vi tiểu thư. Cuối cùng anh Tuấn ca hỏi Sắc Vi, ngươi đây, ta cùng Khê Phán cũng một mực tại gian phòng. Sắc Vi nói, có không có người khác đi vào? Sắc Vi lắc đầu, đó có phải hay không nói rõ, chỉ có một mình ngươi có cơ hội tiếp cận Trương thiếu gia. Làm sao có thể, ta làm sao lại hại hắn? Sắc Vi không thể tin rung đầu, tuyệt đối không phải ta, không phải ngươi. Anh Tuấn ca mặt đen lên, lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Trương thiếu gia bên trong là độc hàng, mà lại làn da vô hại. Chuyện này chỉ có thể là ăn có độc đồ vật, mà cơm tối chúng ta là cùng một chỗ ăn, cho nên bài trừ có người tại cơm tối bên trong hạ xuống khả năng. Như vậy cũng chỉ có ngươi có cơ hội để hắn ăn độc hàng. Không có khả năng. Hoa Nhài nghe lập tức lớn tiếng kêu lên, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không cái gì hàng đầu thuật. Muốn nói hạ xuống đầu, toàn bộ trong phòng cũng chỉ có một mình ngươi. Hừ, vô tri, anh Tuấn ca hừ lạnh một tiếng, ta là bảo vệ hắn người, tại sao phải cho hắn hạ xuống đầu? Ngươi cái này không đúng a. Phạm Hiểu Lỗi đứng ra, ngăn tại hoa nhài tỉ muội trước người. Ai biết ngươi có không có giáp tâm hại người? Ta nếu là giáp tâm hại người, liền sẽ không cứu hắn phụ thân mệnh, mà lại ta muốn hại hắn, còn cần dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn. Phạm hiểu lỗi không phản bác được, nhưng cũng có thể là yêu ai yêu cả đường đi. Hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng là sắc vì hại Trương Khê Phán. Thế là hắn lo lắng nhìn xem Phạm Bành cùng Vu Tuấn, hy vọng bọn họ có thể ra mặt hỗ trợ ngăn cản tên ghê tởm này. Lý quản gia, ngươi có không có cho Trương lão gia gọi điện thoại? Đánh qua, lão gia nói hết thảy để ngài làm chủ, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, phải tất yếu đem thiếu gia cứu trở về, ngày sau hắn tất có thâm tạ. Vu Tuấn lại nhíu nhíu mày, cái này Lý quản gia đang nói láo, nếu như Trương Cốc Minh thật sự là cái này ý tứ, cũng sẽ không đối quản gia nói những này, mà là hẳn là trực tiếp cho anh Tuấn ca gọi điện thoại. Dù sao đây là liên lụy đến nhân mạng sự tình, lão đầu tử lại nóng vội, cũng sẽ suy nghĩ tỉ mỉ hậu quả. Bây giờ trở về nhớ tới, quản gia Lý Thánh Hàn hiềm nghi thật đúng là rất lớn. Làm mất rồi hành lý, bữa tối thời điểm, hắn cho Trương Khê Phán thêm qua cơm, khó đảm bảo chính là khi đó hạ độc, mà lại cầu dây đứt gãy sự tình, cũng là hắn ăn nói suông. Đến bây giờ cũng không có người ai đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn làm là như vậy vì cái gì? Vì hại chết Trương Khê Phán sao? Vu Tuấn rất muốn lập tức dùng cái thiên cơ mát, nhưng hắn lại có chút không nỡ. Đây chính là suy luận kịch A, chỉ có tử thần học sinh tiểu học mới có thể gặp phải sự tình. Quá sớm biết đáp án, giống như không quá đã nghiền, vậy thì chờ một cái đi. Dù sao ở đây những người này đều chạy không thoát, mà lại hiện tại bắt được thủ phạm cũng vô dụng. Trọng yếu là trước tiên đem Trương Khê Phán cứu trở về. Anh Tuấn ca đối ba cái bảo tiêu đưa cái ánh mắt. Ba người lập tức như lang như hổ lao đến. Một thanh xốc lên Phạm Hiểu Lỗi cùng hoa nhài, đem sắc vi trống, ngoan ngoãn mà giao ra giải dược. Anh Tuấn ca đi đến trước mặt nàng, lạnh giọng nói, nếu không ta liền dùng ta phương pháp tới lấy ngươi tâm đầu huyết đến chế tác giải dược. Ta không có giải dược, không phải ta làm. Ba anh Tuấn ca một bàn tay quạt tới, sắc vi trên mặt lập tức hiện ra năm đạo đỏ tươi vết máu. Cho ngươi thêm một cơ hội. Ta thật không có, các ngươi buông chị ta ra. Hoa nhài ở một bên gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, nhưng nàng bị một cái bảo tiêu kiềm chế đến xít sao. Anh Tuấn ca đối Lý Thánh Hàn vẫy vẫy tay, nhẹ giọng đối với hắn nói vài câu. Lý Thánh Hàn lập tức chạy xuống lâu, đến phòng bếp cầm một thanh đao nhọn, còn có một cái chén lớn. Vu Tuấn nhìn nhướng mày, ni muội thật muốn giết người lấy máu à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.